hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, thịt cá hiệu quả, chương 276, thịt cá hiệu quả. Mọi người tất cả đều khiếp sợ nhìn Thẩm Mặc. Không thể tin được hai mắt của mình. 5 phút đồng hồ, ở đen nhánh rét lạnh thiếu oxy trong hoàn cảnh, dừng lại thời gian vượt qua 5 phút đồng hồ, hơn nữa bình yên vô sự. Thẩm Mặc lau trên mặt nước mưa, đem trong tay một bao bao ni lông ném tới trên hành lang. Hơi thở hổn hển khẩu khí, nói, tủ bát mở ra sau, bên trong đồ vật bởi vì sức nổi toàn phiêu khai, phía dưới thực hắc, cái gì cũng nhìn không thấy. Ta tìm bao ni lông phí điểm thời gian, nói xong lời nói. Lại thấy tất cả mọi người đều nhìn chính mình. Hắn dừng một chút, nói tiếp, khả năng cùng vừa rồi ăn thịt cá có điểm quan hệ. Ở dưới nước thời gian lâu một chút tựa hồ cũng không có việc gì, thiệt hay giả. Ta cũng thử xem, Đàm Tiếu gấp không chờ nổi thang vào trong nước. Nhất thời một cái giật mình, nhấc chân nhảy trở về. Ngoại tàu thủy hảo lạnh. Thẩm Mặc nói, xuống nước trước làm nhiệt thân vận động, nếu không nhiệt độ cơ thể đột nhiên bị cảm lạnh, dễ dàng rút gân, nga, Đàm Tiếu cái hiểu cái không, chính mình ở trên hành lang tìm cái địa phương, bắt đầu làm khoách ngực nhấc chân nhiệt thân động tác, thừa úy đưa cho Thẩm Mặc một khối làm khăn lông, mau đi trong phòng đem quần áo ướt thay thế đi, đừng cảm lạnh, Thẩm Mặc tiếp nhận tới lau hai thanh. Dương mắt nhìn về phía gác mái Bạch Phi nàng ngơ ngẩn nhìn hắn. Hắn cầm khăn lông đi lên bậc thang, đánh giá nàng sắc mặt, hỏi, lo lắng, Bạch Phi há miệng thở dốc môi, ngoặc kép, còn hảo, ngay sau đó nàng phát giác, chính mình đầu lưỡi miệng tất cả đều là cương, liền nói chuyện đều nói lắp, nàng đâu chỉ là lo lắng, nàng là sợ hãi. Bởi vì nàng căn bản tưởng tượng không đến, nếu không có Thẩm Mặc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Loại này kinh hoàng, không chỉ là đến từ khách quan sinh hoạt thượng bất lực. Càng có tinh thần cây trụ thượng sụp đổ, là từ khi nào bắt đầu? Bất chi bất giác, hắn đã trở thành nàng trong lòng không thể thay thế kia một cái. Thẩm Mặc duỗi qua tay bối dán nàng gò má, nàng nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo. Thế nhưng so với hắn cái này mới từ nước lạnh ra tới người còn muốn lạnh. Phía sau lưng quần áo ướt át, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn trầm mặc trong chốc lát, nói, vốn là muốn nói cho các ngươi một tiếng. Nhưng là ta sợ vị trí di động sau, bao ni lông càng không hảo tìm ơ siêu. Tưởng tượng một chút, ở đen nhánh dưới nước, tìm kiếm một đoàn sẽ tùy nước gợn mà lắc lư bao ni lông. Ta minh bạch, Bạch Phi nỗ lực hít sâu, giảm bớt chính mình phát cưng thân thể. Ngươi đi thay quần áo đi. Ta không có việc gì. Hảo, hắn đem khăn lông đặt ở nàng trong tay. Công đạo nói, đem hắn sát một sát, Bạch Phi nắm khăn lông gật đầu một cái. Thẩm Mặc đi thay quần áo sau, nàng ở gác mái cửa lại đã phát trong chốc lát ngốc. Chính mình cũng không biết trong đầu suy nghĩ cái gì. Có lẽ chỉ là ở phóng không? Có lẽ nhớ nhung suy nghĩ là chính nàng cũng không ý thức quá vấn đề. Tóm lại, lấy lại tinh thần thời điểm, nàng phát hiện lầu hai Đàm Tiếu cùng Nghiêm Thanh Văn đều thay đổi quần áo. Tô Mạn cũng thay đổi, cởi ra trói buộc dương váy, một lần nữa xuyên hồi nàng áo sơ mi cùng quần jean, chuẩn bị cùng những người khác cùng nhau xuống nước. Ước chừng là suy xét đến muốn lại lần nữa xuống nước. Đi mà quay lại Thẩm Mặc vẫn như cũ ăn mặc kia một thân quần áo ướt. Lần này xuống nước người tổng cộng có 4 cái. Thẩm Mặc mang theo Đàm Tiếu, Nghiêm Thanh Văn mang theo Tô Mạn. Mỗi hai người hệ một cây dây thừng. Bọn họ cùng Thủy Thượng chăm sóc dây thừng thừa úy cùng Phan Tiểu Tân ước định hào. Mỗi cách một phút kéo lôi kéo dây thừng. Nếu bọn họ không có việc gì, liền sẽ kéo túm dây thừng cấp ra đáp lại, như vậy có thể xác nhận hai bên an toàn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. 4 người mang theo cất vào phong kín bao ni lông đèn pin, chậm rãi ẩn vào trong nước. Lần này, so 5 phút đồng hồ càng lâu, thừa úy cùng Phan Tiểu Tân mỗi cách 1 phút đồng hồ liền sẽ túm một túm dây thừng. mỗi lần đều sẽ được đến đáp lại. Thời gian dần dần chuyển rời, đại gia không hề tâm hoảng ý loạn, Thẩm Mặc một người có thể ở trong nước tiềm thời gian dài như vậy. Là hắn thiên phú dị bẩm, nhưng nhiều người như vậy, tất cả đều vượt qua 5 phút đồng hồ, đã nói lên những cái đó thịt cá thật sự hữu dụng. Được đến khen thưởng, tự nhiên cao hứng, đáng tiếc trước mắt nguy cơ vẫn chưa giải trừ, nếu không thật nên hảo hảo chúc mừng một phen. Tấu chương xong, hết chương.